Chương 1682, ngạc nhiên đến mừng rỡ. Bên trong quá trình phẫu thuật rất khó để tách rời các tĩnh mạch đơn nhánh. Mà kết cấu tĩnh mạch khu vực tuyến tùng có thể bị biến đổi rất cao, trong quá trình phẫu thuật, tĩnh mạch bị tổn thương có liên quan rất cao đến tỷ lệ bị biến chứng. Tổn thương các tĩnh mạch gần phần sâu của não và mặt lưng của não giữa có thể làm tăng khả năng biến chứng phẫu thuật, xem xét tác động của các tĩnh mạch sâu đến việc cắt bỏ khối u, nên giữ tính toàn vẹn của tĩnh mạch càng nhiều càng tốt để tránh các biến chứng nghiêm trọng do tổn thương tĩnh mạch gây ra. Bên cạnh, Bertie nhìn Trần Thương thao tác dụng cụ phân tích hình ảnh hiển vi, nói thật cũng là lo sợ, sợ anh ấy xảy ra vấn đề. Có thể là, kèm theo mỗi một bước thao tác của Trần Thương, Bertie kinh ngạc phát hiện năng lực điều khiển của Trần Thương còn mạnh hơn mình đối với bộ thiết bị máy móc này. Mà còn, anh ta nhìn Trần Thương thông qua hình ảnh trên màn hình máy vi tính, bắt đầu quá trình xâm nhập liên tục thăm dò vào bên trong đám tĩnh mạch phức tạp kia. Bertie có một loại ảo giác không phí chút sức nào xe nhẹ đường quen hết sức quen thuộc. Không sai, đây chính là ý nghĩ của Bertie. Có thể là... Điều này sao có thể? Rõ ràng ngày hôm qua Trần Thương vừa mới tiếp xúc thiết bị này, làm sao hôm nay lại có thể thuần thục điều khiển như thế được? Đây quả thực khó có thể tin. Mà còn, phản hồi sau khi phóng đại hình ảnh âm thanh trên máy tính, và hình ảnh được khôi phục rất khó để người bình thường có thể làm chủ được. Mà Trần Thương, giống như không hề có một chút không thích ứng, thậm chí, có một loại cảm giác như cá gặp nước, điều này làm cho Bertie không thể không thận trọng. Trần Thương thực sự quá lợi hại. Mà lúc này, đám người bên trong phòng trực tiếp điên cuồng lên. Ông trời của tôi! Loại máy móc này thật sự là quá thần kỳ. Đúng vậy, dạng hiển vi này bao gồm kết quả của các mặt hình ảnh, hệ số an toàn phẫu thuật, có thể điều khiển chắc chắn trên một phạm vi lớn, quá lợi hại. Mọi người hãy nhìn, tại sao tôi lại có cái cảm giác bộ thiết bị này là thiết kế ra để dành cho giáo sư Trần đây? Thật! Anh ấy sử dụng rất tốt. Lúc này, sau khi Luy nhìn Trần Thương thao tác, trực tiếp sợ ngay người, cô ấy nhìn không được hỏi một giáo sư nghiên cứu bên cạnh, giáo sư cô N, cái này. Ai đang sử dụng thiết bị của chúng ta đây? Cô N là một cố vấn kỹ thuật, anh ta rất thật thà nhìn màn hình lớn. Che miệng, xin lỗi. Xin lỗi, tôi thực tế không nghĩ tới, sản phẩm của chúng ta có thể sử dụng như thế, cô hãy nhìn, giáo sư Luy. Kiểu thao tác này làm cho bức tranh trở nên dễ nhìn hơn, cô từ chỗ nào tìm được giáo sư Trần, anh ấy? Quả thực là thiên tài, giáo sư Luy, có thể mời giáo sư Trần đến Google sao? Anh ấy nhất định có thể đảm nhiệm công việc đánh giá sản phẩm. Luy trực tiếp trợn tròn mắt. Cô ấy có chút hoài nghi về con người này. Đây chính là con người ngày hôm qua mình nhìn liên tục 4 giờ đây sao? Thao tác Trần Thương cầm đầu ống soi hình ảnh hiển vi Google thật sự là một thao tác ngoài dự đoán của tất cả mọi người vào giờ phút này. Ở tổng bộ Google bên nước ngoài, người phụ trách hạng mục Brewster cũng đang xem trực tiếp. Ông ta đang nhìn sự phản hồi trực tiếp của mọi người về thiết bị vườn nghiên cứu của Google lúc này, trong lòng Brewster có thể nói là mừng rỡ như điên. Đây là lần đầu tiên Google ra mắt kính hiển vi máy ảnh kỹ thuật số. Ông ta không nghĩ tới sẽ được mọi người khen ngợi như thủy triều vậy. Thực tế là ông ta rất ngạc nhiên và mừng rỡ với kết quả này, quá thần kỳ. Công nghệ hình ảnh hiển vi của Google đơn giản chính là phúc lợi của phẫu thuật nội sọ phức tạp. Anh nhìn cái kết cấu này, tổ chức này. Cái hình ảnh này, thật sự là, ông trời của tôi, có chút khó có thể tin, Thượng Đế, đây là cuộc phẫu thuật sọ não đánh dấu lịch sử, đối với những đám tĩnh mạch nhỏ bé rối ren cũng có thể đưa ra hình ảnh cụ thể. Tầm nhìn 3D bị thay đổi và định vị chính xác như vậy, so với kỹ thuật 3D Slicer, hình ảnh tái tạo thông tin điện tử được thêm vào, làm nó càng thêm chính xác hơn. Mọi người hãy nhìn màu sắc phân bố, mạch máu là màu đỏ, tổ chức là màu lam, vùng này là màu vàng, mà ổ bệnh chúng ta nhìn thấy là màu đen, nha. Ông trời của tôi, thiên tài sáng tạo, tôi cảm thấy rằng với công nghệ này, tôi chắc chắn có thể hoàn thành bất kỳ cuộc phẫu thuật tuyến tùng và tuyến yên nào. Lúc này, Brewster rất hưng phấn, rất muốn mở một chai champagne tới để chúc mừng. Ông ta thực tế không nghĩ tới, Trần Thương có thể mang đến nhiều sự ngạc nhiên đến như thế. Brewster vội vàng cầm điện thoại lên, gọi cho Walter, kỹ sư trưởng của công nghệ hình ảnh hiển vi. Walter có thể là một nhân vật rất ghê gớm, ông ta là một trong những nhóm tham gia nghiên cứu nội soi và là một thành viên quan trọng trong lĩnh vực công nghệ nội soi. Công ty Google cũng đã tốn một số tiền lớn mới có thể mời Walter đến công ty. Walter nghe thấy bạn mình gấp gáp như vậy, đi vào phòng làm việc về sau nhìn không được hỏi, thế nào? Brewster hưng phấn chỉ vào màn hình lớn nói, ngạc nhiên mừng rỡ, thật sự là ngạc nhiên đến mừng rỡ. Mau nhìn, Walter, ông hãy mau nhìn, nhìn cuộc phẫu thuật này đi. Brewster hưng phấn nhìn Walter, chỉ vào màn hình lớn nhìn thấy đầu ống soi liên tục xâm nhập, lúc này trong lòng rất vui mừng. Walter nhìn không được liếc mắt cười, đang chuẩn bị trêu chọc người bạn cũ này một phen, nhưng sau khi ông ta ngẩng đầu nhìn thấy hình ảnh, lập tức sửng sốt chấn kinh. Thật sự là chấn kinh, đây là hình ảnh lý tưởng nhất. Cũng chính là khái niệm biểu đồ. Đó là một hình ảnh lý tưởng được phục hồi bằng cách sử dụng công nghệ hình ảnh hiển vi và hình ảnh điện tử trong lúc nhất thời. Hai tay Walter vội vàng muốn móc cặp kính mắt ra cẩn thận nhìn cho kỹ, nhưng hai tay có chút run rẩy, để cho ông ta nửa ngày cũng không thể mở ra hộp kính mắt. Trong miệng ông ta không ngừng nhắc tới, trời, trời ơi, nhanh lên, thượng đế, chớ run, không sai, Walter mắc bệnh Parkinson nhẹ. Lúc này, kích động ông ta càng không thể kiềm chế được hai tay của mình, run rất mạnh. Brewster, nhanh, giúp tôi mở hộp kính mắt, Parkinson đáng chết này. Brewster vội vàng cầm lấy hộp kính mắt. Cười nói, ông không phải nói tôi khẩn trương sao? Ông còn kích động hơn cả tôi nữa. Walter cũng lờ đi lời của Brewster, trực tiếp mang kính mắt vào, chăm chú nhìn hình ảnh trên bàn phẫu thuật, ngạc nhiên đến mừng rỡ. Thực tế là ông ta rất ngạc nhiên và vui mừng trong lòng. Walter căn bản không nghĩ tới sẽ có cảnh tượng như vậy, đây gọi là hình ảnh hoàn mỹ. Đây là độ tinh chuẩn rất hoàn mỹ, đây quả thực là công cụ làm ra riêng cho thanh niên này. Lúc này, bờ môi Walter cũng bắt đầu run rẩy, không biết là có phải do Parkinson làm bờ môi bản thân run rẩy, nhưng lúc này ông ta kích động nói không ra lời. Mà lúc này, Trần Thương trực tiếp cắm đầu ống soi vào, sau đó trong đầu ông ta đột nhiên lóe lên ý tưởng, nghĩ đến sử dụng kỹ xảo nội soi một đầu ống soi và hai đầu ống soi có thể trả lại hình ảnh khẳng định là không giống nhau. Phải chăng có thể thông qua kỹ xảo nội soi, sử dụng chức năng xoay tròn của hình ảnh như nhìn vào gương đây? Đúng thế, có thể chứ. Nếu không, thử một chút. Thử một chút. Chương 1683, cao thủ chơi nội soi. Sau khi Trần Thương hạ quyết tâm, anh hưng phấn giống như một đứa bé. Lúc này, khóe miệng của anh hơi dương lên, ấn đường giãn ra. Tiết Chính nhận thấy một màn này, sắc mặt của ông ta thay đổi. Kinh nghiệm lần trước giáo huấn nói cho ông ta biết, giáo sư Trần muốn bắt đầu nghiêm túc. Quả nhiên, ngay lúc này, kèm theo hai cái đầu ống soi trên tay Trần Thương liên tục xâm nhập vào trong, hình ảnh bắt đầu biến hóa xoay tròn. Lúc này trên màn ảnh máy vi tính đã phân tích hình vẽ, bắt đầu điều tiết góc độ, mà điều tiết loại này còn giống như đem toàn bộ sọ não thay đổi vị trí. Hoàng nguyên chân thực tính thay đổi. Nhìn thấy màn này sau đó, mọi người tại hiện trường lập tức chấn kinh, hả hả hả. Xảy ra chuyện gì, cái này? Cái này quá thần kỳ. Đúng vậy, chuyện này làm sao có thể làm được, có thể đưa ra hình ảnh khác của sọ não thông qua góc độ đầu ống soi, cứ như vậy, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhiều loại phẫu thuật nội soi, có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với những cuộc phẫu thuật sợ tổn thương mạch máu trong đầu. Tổ chức thần kinh tất cả mọi người đều xúc động với dụng cụ thần kỳ này. Dù sao Trần Thương kết hợp với thiết bị này phát huy ra 300% công suất mà người chân chính từng dùng qua dụng cụ này lại cảm thấy mờ mịt. Lúc này, Bertie nhìn hình ảnh thật sự có một chút hoài nghi về con người này. Bertie cảm giác, chính mình và dụng cụ hiển vi phân tích hình ảnh của Google nhất định có sự hiểu lầm. Cái này giống như, trong nhà có một người tới, ở một tháng, chính mình mới kinh ngạc phát hiện, y. Người này vậy mà là Marilyn Monroe. Mà còn không có mặc quần áo. Đây chính là loại cảm giác này, hối hận, tiếc nuối. Chính mình lại phát hiện tính cách của đối phương, mà Trần Thương lại toàn bộ mở ra dáng người hoàn mỹ với tư thế tuyệt hảo, chính là loại cảm giác này đau lòng. Nhưng Bertie biết rõ, đây không phải hiệu suất của bản thân thiết bị máy móc. Đây chính là giá trị của Trần Thương không sai, bởi vì Bertie biết rõ, mình sử dụng rất bình thường, là dựa theo hướng dẫn, thậm chí là được nhóm kỹ sư hướng dẫn. Bertie thậm chí dám cam đoan, những kỹ sư kia nếu như chính họ nhìn thấy cảnh này đều sẽ mở rộng tầm mắt, bởi vì chính bọn cũng không biết thiết bị máy móc do chính họ nghiên cứu làm ra có thể làm được như vậy. Bertie nhìn Trần Thương, nhìn dáng vẻ của anh ấy hớn hở, nói thật, thật sự là cực kỳ ao ước. Cái gì là thiên tài? Có thể làm được những điều mà người khác không làm được, đây mới là thiên tài, có thể làm được những điều mà người khác không nghĩ tới. Đây là biến thái rất rõ ràng, Trần Thương thuộc về cái sau. Xem ra, hôm nay phẫu thuật, có thể xuất hiện kỳ tích mới. Với tầm nhìn xuống như vậy, phẫu thuật đều sẽ xảy ra phản ứng hóa học. bản thân Bertie đều có chút mong đợi. Chính như lời của Bertie nói. Lúc này bên ngoài phòng mổ, Lui cùng với kỹ sư thiết bị trợn mắt hốc mồm nhìn hình ảnh phẫu thuật, có chút ngẩn người. Lui nhìn kỹ sư nhìn hình ảnh. Hai người giữ vững tình trạng hài hòa như thế rất lâu. Lui nhịn không được nói, cái này. Tình huống thực sự là như thế nào? Mà cùng lúc đó, kỹ sư này nhịn không được hỏi, cái này. Đây là thiết bị máy móc chúng ta nghiên cứu sao? Không sai, hiện tại, hai người đều có sự nghi ngờ bản thân bởi vì thao tác trần thương đã vượt ra khỏi kiến thức mà bọn họ biết về thiết bị máy móc. Chẳng lẽ đầu ống soi cũng có thể chơi như vậy? Không sai, sở trường của trần thương là nội soi. Thậm chí anh còn viết qua một quyển sách được xem là chỉ nam, liên quan đến lĩnh vực nội soi. Đáng tiếc, Lui cùng với kỹ sư đều chưa từng đọc qua. Nếu không, Lui tuyệt đối sẽ biết được rất nhiều kiến thức mới. Kỹ sư kích động sắp khóc, giáo sư Lui, nhân tài như vậy cần phải mang về công ty. Chắc chắn chủ tịch sẽ tặng cho cô một căn biệt thự lớn ở New York, cô cứ tin tưởng tôi. Lui bất đắc dĩ, chủ tịch đã nhìn thấy điều đó. Không sai, Brewster thật sự đã nhìn thấy. Ông ta cũng thấy oan tờ phấn khởi hơn rất nhiều sau khi nhìn hình ảnh được chiếu trên TV ở trong văn phòng. Trời! Trời ạ, tôi đang xem cái gì đây, cô biết rõ đây là cái gì ư? Đây là tin mừng của tôi. Danh dự oan tờ của tôi cũng đã được ghi nhận trong lịch sử của khoa ngoại thần kinh, Brewster, nhìn. Ông hãy xem chúng ta đã phát minh ra cái bảo bối gì đây. Oan tờ hạnh phúc quá lâu nên có hơi mệt, ông ta nhịn không được mới hỏi, đây là ai phẫu thuật? Bertie sao? Brewster lắc đầu, không. Đây là người Trung Quốc, ở thủ đô Trung Quốc, giáo sư Trần là bác sĩ mổ chính của cuộc phẫu thuật này. Lúc quan tờ nghe thấy cái tên Trần Thương, cảm thấy sững sờ. Mi tâm của ông ta lập tức nhíu lại, vội vàng mở túi của mình ra, từ trong túi lấy ra một quyển sách. Brewster tiếp tục nói, tôi nói câu này có khả năng ông sẽ không tin, nhưng sự thật đây là lần đầu tiên giáo sư Trần sử dụng thiết bị của chúng ta, không nghĩ tới. Tôi thật sự không nghĩ tới sẽ có hình ảnh như vậy, thậm chí tôi có cảm giác thiết bị máy móc của chúng ta sẽ bán rất chạy, chúng ta đã mở ra một con đường phát triển quan trọng cho khoa ngoại thần kinh. Mà oan tờ ông là người đã sáng tạo ra kỳ tích, tôi thật không thể tin được, đây là lần đầu tiên giáo sư Trần sử dụng thiết bị này. Brewster lời còn chưa dứt, mà oan tờ ở một bên đột nhiên kích động nói, tôi tin tưởng. Tôi tin tưởng. Đây là lần đầu tiên cậu ấy sử dụng thiết bị máy móc của chúng ta. Câu nói này đã làm cho Brewster có chút giật mình, vì sao? Walter đi đến trước mặt Brewster, ông ta liền đặt một quyển sách lên bàn, anh hãy xem, đây là sách gì? Brewster tiếp nhận sách nhìn kỹ, lập tức sững sờ, sử dụng kỹ xảo nội soi và con đường mới. Walter gật đầu, anh nhìn tên tác giả xem. Sau khi Brewster nhìn thấy tên tác giả, lập tức hiểu ra, anh nói là Trần Thương này. Chính là Trần Thương trên màn hình. Walter gật đầu, đúng, ngoài trừ cậu ấy, tôi không nghĩ ra ai có thể dùng nội soi lợi hại như vậy. Brewster cũng bình tĩnh lại, khó trách. Như vậy cũng là một lời giải thích hợp lý. Vào giai đoạn sửa chữa cuối, trách không được anh lại thay đổi nhiều như thế. Walter gật đầu, không sai, chính vì tôi đã được quyển sách này dẫn dắt, giáo sư Trần Thương tuyệt đối là một cao thủ, có lẽ không có người nào hiểu rõ nội soi hơn so với cậu ấy. Đây quả thật là một người cực kỳ tài giỏi. Brewster cũng là hít sâu một hơi, ông ta biết rõ Walter đang suy nghĩ gì. Qua sau một hồi lâu, Brewster đột nhiên nói, nếu như mời giáo sư Trần với tư cách là cố vấn kỹ thuật của chúng ta, ông cảm thấy chúng ta cần phải chi ra bao nhiêu tiền? Walter sững sờ, ông ta không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng, nghe thấy Brewster hỏi, Walter vẫn ăn ngay nói thật. Chúng ta sẽ tốn một khoản tiền khá nhiều. Bởi vì, ngoại trừ giáo sư Trần, không ai có thể xây dựng ra hướng dẫn cho dụng cụ giải phẫu hình ảnh hiển vi của chúng tôi, đồng thời, cũng không ai có thể làm cho hạng mục kỹ thuật này trở nên được phổ biến. Nếu như phải tốn nhiều tiền như ông nói, tôi lại cảm thấy ăn chia là tốt nhất. Brewster lập tức sửng sốt, chia cổ phần. Chương 1684, xem hiểu không? Walter gật đầu, không sai, giống như tôi chia, hoặc là cổ phần. Như kỹ sư công trình. Thế nhưng, địa vị giáo sư Trần có khả năng cao hơn tôi một chút. Walter rất kính trọng Trần Thương bởi vì thời điểm nội soi phát triển chính là vì Trần Thương xuất hiện, mới chính thức nghênh đón một mùa xuân chân chính. Nhưng, hiện tại thị trường nội soi đã bão hòa, mà kính hiển vi hình ảnh kỹ thuật số lại rất phát triển phải bắt lấy cơ hội này, Trần Thương, chính là nhân tố mấu chốt. Ai nói bác sĩ không có đường ra chỉ vì bạn chưa đi đúng đường sau khi Brewster im lặng suy nghĩ một lát. Nói với Walter, chuyện này, tôi cần phải thảo luận lại với ban giám đốc một số vấn đề. Hoàn toàn chính xác, dù sao bọn họ cũng chỉ là người phụ trách hạng mục, một phát minh mới được Google nghiên cứu. Nhưng liên quan đến cổ phần, cũng không phải là ông ta, một người phụ trách, có thể quyết định tất cả. Walter gật đầu, đúng, ông xem một chút, những người xem trực tiếp kia đã điên cuồng như thế. Brewster nhìn chằm chằm phần bình luận, vô cùng tiếc nuối, giáo sư Trần Thương, thật sự là một người thanh niên thích sáng tạo ra kỳ tích, không, cậu ấy là biến thái. Lúc này khu bình luận như đã nổ tung. Trời ạ, dạng thiết bị máy móc này đến cùng là cái gì? Đúng vậy, có hình ảnh kỹ thuật số này, chúng ta chắc chắn có thể thực hiện được rất nhiều cuộc phẫu thuật thần kinh. Khoa ngoại thần kinh Trung Quốc đã phát triển đến trình độ này sao? Quá đáng sợ. Cuộc phẫu thuật này còn muốn hấp dẫn hơn so với phẫu thuật thần kinh tôi nhìn thấy bên phía Mayo. Đúng vậy, tôi có thể dùng nó để hoàn thành phẫu thuật khối u thần kinh đệm ở tuyến yên. Nhìn đám người điên cuồng, Walter có chút xúc động nói đến. Bọn họ còn tưởng rằng là thiết bị máy móc của chúng ta có công lao rất lớn, tôi đưa cho bọn họ một bộ thiết bị máy móc. Bọn họ cũng không thể nào phát huy được khả năng giống như giáo sư Trần, chuyện này giống như tôi tặng cho anh một con dao điêu khắc, anh cũng không khắc ra được một bức tượng David cho tôi. Dao mổ có vô số cây, nhưng Michelin chỉ có một người. Brewster có chút đau đầu. Hiện tại, dư luận đã xôn xao với trình độ này. Ông ta tin tưởng, sau phẫu thuật, sẽ có vô số người tới hỏi thăm chuyện liên quan đến dụng cụ phân tích hình ảnh hiển vi. Không sai, bây giờ, số lượng người xem mọi người phẫu thuật đều đang tăng lên. Bọn họ cảm thấy công lao phẫu thuật thành công có thể liên quan đến máy móc rất nhiều. Có thể là, chỉ có những kỹ sư mới hiểu được, người lợi hại chân chính nhất chính là Trần Thương, là người sử dụng. Brewster nói, tôi cảm thấy, chờ sau khi chuyện này lan ra rộng rãi, vấn đề chia cổ phần cho Trần Thương không lớn. Walter nói, đây là chuyện tốt, nếu như người khác tìm tới Trần Thương, tôi tin tưởng cậu ấy sẽ có thể làm cho dụng cụ đó vượt qua thiết bị kính hiển vi hình ảnh kỹ thuật số của Google. Ấn đường của Brewster hơi nhíu lên, ông ta thận trọng nhẹ gật đầu, đúng vậy. Tôi sẽ liên lạc với ban giám đốc thảo luận về vấn đề này. Mà bây giờ bên trong phòng mổ, Trần Thương đã cầm tìm được vị trí cho đầu ống soi. Chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật mà đúng lúc này, Trần Thương nhìn Ngô Huy một cái. Cười hỏi, xem hiểu không? Lúc này, hai mắt của Ngô Huy sáng lên, dùng lực nhẹ gật đầu, xem hiểu một chút. Trần Thương nhìn Tiết Chính Nhận một chút, với đám người Cơ Tuấn Danh, xem hiểu không? Đám người gật đầu, dạ. Xem hiểu. Bertie trừng to mắt. Mặt mũi của cô ấy tràn đầy khó có thể tin. Đám người này, quá tự tin đi. Trần Thương cũng không nói chuyện, cười cười, lấy dụng cụ hút dịch, nạo. Kẹp đông máu lưỡng cực. Đưa máy hút dịch cho tôi. Đưa dao nạo cho tôi. Vào giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy rất hăng hái, giống như một người đã nhìn thấy tia hy vọng. Khoa ngoại thần kinh có thể xem là một đại danh từ đỉnh cao. Mà dạng kính hiển vi hình ảnh nội soi có tác dụng như thế, điều này đã làm cho bọn họ có thể không động lòng sao? Đừng nói bọn họ, lúc này Tiết Chính Nhận, Cơ Tuấn Danh, Dương Minh ba người đã cảm giác điện tâm độ của mình đang chuẩn bị nhảy lên. Vào lúc này, phẫu thuật mới thật sự bắt đầu trên ý nghĩa. Sau khi dùng phương pháp Poppen cải tiến, mở ra lỗ rất nhỏ, thế nhưng tương đối an toàn. Loại thuật thức mở miệng này bình thường mà nói là không thể nào hoàn thành phẫu thuật. Nhưng, vì dụng cụ kính hiển vi hình ảnh kỹ thuật số của công ty Google xuất hiện, đã làm cho loại phẫu thuật này trở nên có khả năng. Phương pháp Poppen yêu cầu loại bỏ các khối u tuyến tùng thông qua phương pháp chuyển tiếp chậm. Thông qua hình ảnh trên màn hình máy vi tính có thể nhìn thấy, lúc này curet, dao nạo, mới có thể nhẹ nhàng tiến vào buồng não thứ ba, còn có thể xâm nhập vào bộ phận dẫn tới tiểu não, phía trên buồng não thứ tư cùng với mặt sau của tiểu thể. Chuyện này đối với khoa ngoại thần kinh dù có thể làm được. Thế nhưng, hệ số nguy hiểm tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, muốn ở trong không gian tuyến tùng hoàn thành việc cắt bỏ khối u, độ khó này. Thật sự là quá cao, thậm chí có thể nói là rất khó có thể hoàn thành. Ngay cả Trần Thương cũng đồng ý với điều này, vì không gian bên trong và tầm mắt có hạn. Điểm hạn chế này có thể nhìn ra. Đặc điểm và độ khó của phẫu thuật thần kinh đều rất chính xác. đó chính là không gian bên trong có hạn, nếu muốn hoàn thành một cuộc phẫu thuật cần rất nhiều thao tác đòi hỏi độ khó rất cao. Có thể là, bây giờ, Trần Thương đã một tay cầm máy nội soi. Sử dụng phương pháp Poppen để nội soi thần kinh trong quá trình phẫu thuật. Phần lớn các bác sĩ khoa ngoại thần kinh đều dùng tay trái để cầm máy nội soi thần kinh, tay phải cầm dụng cụ, như máy hút dịch, curet, kẹp đông máu lưỡng cực vân vân. Nhưng hiện tại, hai tay Trần Thương đã phân biệt việc cầm đèn nội soi và dụng cụ, cứ như vậy, hình như hai tay không còn chỗ trống để thao tác. Một cuộc phẫu thuật cần phải có người cầm đèn nội soi để cho bác sĩ mổ chính có thể rảnh hai tay. Đặc biệt là nếu như thao tác chính xác, khả năng cần có người hỗ trợ để giúp cầm máy hút dịch hoặc đèn nội soi thần kinh. Thậm chí là hai người bốn tay liên tục thao tác nhưng, bởi vì không gian thao tác có hạn, nếu như thao tác của người hỗ trợ không thuần thục hoặc phối hợp không ăn ý, thường xuyên xuất hiện các loại tình huống như lỗ mũi ăn trầu. Loại tình huống này bất cứ phẫu thuật nội soi nào các bác sĩ khoa ngoại chắc đều ghi nhớ tận trong đáy lòng. Đối mặt với các loại tình huống này, Bertie đều chọn và tìm kiếm các bác sĩ ưu tú của khoa ngoại thần kinh để thực hiện phẫu thuật. Nếu không phải đặc biệt bồi dưỡng một bác sĩ chuyên cầm đèn nội soi, phòng khám Mayo sẽ đào tạo ra bác sĩ trợ thủ phối hợp đặc biệt trong các cuộc phẫu thuật như vậy. Bọn họ sẽ giúp đỡ âm đèn nội soi, đưa dụng cụ, chờ đợi khẩu lệnh phẫu thuật. Thậm chí ở nước ngoài cũng đã bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên nghiệp cho những y bác sĩ chuyên phụ trách hỗ trợ. Dù sao không cần giống như bồi dưỡng bác sĩ chu kỳ dài như vậy, so với y tá cũng không cần học tập hộ lý đặc biệt, mà đơn giản chỉ là mặc quần áo phục vụ cho công việc phẫu thuật. Chương 1685, có lẽ, tôi có biện pháp tốt hơn mọi người nhìn thấy phẫu thuật tiếp tục được tiến hành, nhìn không được nheo mắt lại. Bởi vì tất cả mọi người phát hiện, giống như Trần Thương đang gặp vấn đề gì đó. Không sai lúc này, hai tay Trần Thương cầm đèn nội soi, nhìn chung là không có tay nào dư thừa để giải quyết vấn đề các thao tác hiện tại. Hiện tại, Trần Thương cần cho thiết bị đông máu lưỡng cực xâm nhập vào trong đó, cần phải tách mạch máu ra, vì một hồi phẫu thuật, phải cho máy hút dịch xâm nhập vào. Ngô Huy nhịn không được hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói với anh, giáo sư Trần. Tôi tới để giúp không? Sau khi Trần Thương do dự một chút, không có đồng ý, anh nhìn dụng cụ trong tay Ngô Huy, bắt đầu rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ, một người làm thật sự không có cách nào hoàn thành sao? Thiết bị kính hiển vi hình ảnh 3D của Google, lựa chọn hai đầu ống soi, đối với tầm nhìn phẫu thuật mà nói, đích thật là ưu điểm, nhưng đối với thao tác trong phẫu thuật cũng không phải là ưu điểm, ngược lại sẽ trở thành khuyết điểm. Thao tác như thế nào, vấn đề đã trở thành khó khăn hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng lại để đèn nội soi xuống sao? Nhưng để đèn nội soi xuống. Rất khó để có thể hoàn thành một cách hoàn mỹ, vì không gian bên trong có hạn, nếu như không cẩn thận sẽ xảy ra vấn đề phức tạp. Đây là dao điện, không phải dao bình thường, không cẩn thận sẽ làm mạch máu bị tổn thương, sẽ xảy ra hiện tượng chảy nhiều máu. Tương tự dụng cụ ngưng điện cũng như thế bên trong phòng khách, mọi người nhìn thấy cảnh này, sau đó cũng dồn dập xúc động. Khuyết điểm và ưu điểm quả nhiên đều tồn tại. Không có cách nào rảnh tay để thao tác, điều này đối với bác sĩ mổ chính mà nói là một chuyện quá khó khăn từ, loại tình huống này, nhất định phải bồi dưỡng một đám nhân viên chuyên nghiệp tới xử lý. Vào lúc này, có khả năng là giáo sư Trần cần giáo sư Bertie đến giúp đỡ ngay lúc này, Bertie chủ động đi tới bên cạnh Trần Thương. Giáo sư Trần, tôi đến giúp cậu. Bertie rất tôn trọng Trần Thương. Đây là sự tôn trọng với người giỏi. Trần Thương lần đầu tiên tiếp xúc với thiết bị kính hiển vi hình ảnh kỹ thuật số Google, thao tác thực hiện không thể tưởng tượng được, thậm chí anh ấy còn trực tiếp mở ra đường đi mới cho phẫu thuật thần kinh bất kể như thế nào. Sau phẫu thuật, Bertie khẳng định là hy vọng sẽ ở lại bên cạnh Trần Thương để học tập một số kỹ thuật thực tế là quá hiếm thấy về phần những người xem trực tiếp. Hoặc cảm thấy máy móc lợi hại hơn người, Bertie không muốn giải thích cái gì. Bởi vì có nhiều thứ, chỉ có tự bản thân mình trải qua mới có quyền nói chuyện. Có đôi khi tận mắt thấy vẫn không chân thực. Đặc biệt là phẫu thuật ở khoa ngoại, nhiều khi mình nhìn có thể hiểu, nhưng căn bản không làm được. Sau khi Trần Thương thấy Bertie, mỉm cười, cảm ơn giáo sư Bertie, nhưng... Có lẽ tôi có biện pháp tốt hơn. Lời này vừa nói, lập tức Bertie sửng sốt. Biện pháp tốt hơn. Lúc này, anh ấy còn có biện pháp tốt hơn sao? Có thể là... Bertie nhìn trên mặt Trần Thương hiện lên một vẻ đầy sự tự tin, cũng không dám hỏi. Cũng không dám nói thêm cái gì, tất nhiên người ta cũng nói có biện pháp tốt hơn, chính mình tránh ra là được rồi. Tới trước đây, Herbert vẫn luôn căn dặn chính mình, khi Trần Thương nghiêm túc, nhất định phải thuận theo ý của cậu ấy, nếu không sau này khó mà có thể gặp mặt. Mà đám người trực tiếp quan sát, cũng là có chút mơ hồ. Biện pháp gì? Không biết, im lặng và nhìn sẽ tốt hơn, đừng có nhiều lời như vậy, không phải, chỉ là tôi có chút hiếu kỳ. Ngay lúc này, Trần Thương trực tiếp lấy đèn nội soi ra ngoài, quay người nhìn Ngô Huy, cho tôi thiết bị đông máu lưỡng cực tay trái, tay phải cho tôi cu rét. Ngô Huy nhìn Trần Thương hai tay cầm nội soi, không nhịn được sững sờ một chút. Anh ấy còn có tay nào rảnh sao? Nhưng, Ngô Huy cũng rất nghe lời liền đưa dụng cụ tới cho Trần Thương. Mà lúc này, anh trực tiếp cầm đèn nội soi cùng với dụng cụ phẫu thuật chung một tay, toàn bộ tư thế giống như là cầm đũa đồng dạng, một cái tay khác cũng như thế. Thế là, Trần Thương lại lần nữa tay cầm dụng cụ dò đi vào. Thấy cảnh này, lập tức đám người dồn dập nhíu mày. Làm cái gì vậy? Quá mạo hiểm, một tay kẹp hai dụng cụ, cái này làm không tốt liền sẽ xảy ra vấn đề đây, đúng vậy. Quá mạo hiểm. Giáo sư Trần sao có thể làm ra loại chuyện này? Vào giờ phút này tất cả mọi người bên trong phòng trực tiếp quốc tế đã bắt đầu vỡ tổ. Đám người này đối với thao tác của Trần Thương đều nghi ngờ chất vấn. Bởi vì một tay này lại kẹp hai dụng cụ, thật sự là một chuyện làm không có lý trí, bởi vậy, hiện tại, trong phòng trực tiếp quốc tế, thái độ mọi người đều đang chất vấn Trần Thương, cho rằng hành động Trần Thương là không tôn trọng phẫu thuật, không tôn trọng người bệnh, sai trái với lời thề Hippocrates. Nhưng, hiện tại, hình ảnh bên trong phòng trực tiếp trong nước cùng với nước ngoài đã tạo ra một cuộc tranh luận trái chiều nhau, tất cả mọi người đều trừng to mắt. Nhìn thao tác của Trần Thương im lặng không nói, bởi vì bọn họ có cảm giác là Trần Thương có thể làm được hơn thế nữa, các thao tác của Trần Thương rất quen thuộc, trên cơ bản bất kỳ một người Trung Quốc nào nhìn thấy màn này, sau đó bọn họ đều sẽ có cảm giác quen thuộc như đã từng nhìn thấy cảnh này ở đâu rồi. Bên trong văn phòng bộ phận chịu trách nhiệm hạng mục Google, người phụ trách hạng mục Brewster và kỹ sư chính Walter, hai người này nhìn thấy màn này, nhìn không được thảo luận với nhau. Giáo sư Trần Thương là một chuyên gia thích hợp đánh giá sản phẩm. Hiện tại thiết bị của chúng ta có khuyết điểm cũng đã biểu hiện ra. Đó có thể chính là mỗi một thao tác trong mỗi lĩnh vực đều tồn tại một vài vấn đề. Walter nói. Brewster gật đầu, ừ, đúng là như thế, nhưng... đây là chuyện của bác sĩ, không có quan hệ với nhau với chúng ta. Hoàn toàn chính xác, bọn họ chẳng qua là phát triển nội soi. Chẳng lẽ còn muốn xen vào việc bác sĩ làm phẫu thuật như thế nào? Walter cười cười, anh biết rõ vì sao Pfizer lợi hại như vậy không? Bởi vì Pfizer điều chế ra thuốc, đồng thời hàng năm sẽ chi ra một khoản tiền tương đối lớn để tài trợ cho việc chữa bệnh, thứ anh ta muốn chính là một dây chuyền công nghiệp. Tất nhiên là chúng ta muốn bắt đầu đặt chân đến với ngành nghề chữa bệnh. Tự nhiên cần một phòng hoàn chỉnh để suy nghĩ ra những vấn đề này, mỗi thiếu sót đều phải được xem xét. Brewster nghe thấy Walter, giống như điều mình đang suy nghĩ nên đã nhẹ gật đầu. Ừ, Walter, anh cảm thấy chúng ta nên làm sao đây? Walter sau khi suy nghĩ một chút, nói, đầu tiên, chúng ta cần phải bồi dưỡng một nhóm chuyên nghiệp chuyên cầm đèn nội soi, sau đó chúng ta hãy suy nghĩ nên cải tiến như thế nào. Walter lời còn chưa dứt, lập tức ngậm miệng lại, bởi vì thao tác kế tiếp Trần Thương đã nói cho ông ta biết bản thân mình đang nói nhảm. Cái gì là huấn luyện một nhóm chuyên nghiệp chuyên cầm đèn nội soi, cái gì là cải tiến dụng cụ và thiết bị, tất cả đều là nói nhảm vào giờ phút này. Nhìn thấy tay trái Trần Thương cầm dụng cụ nội soi thần kinh và thiết bị đông máu lưỡng cực. Mà tay phải thì cầm cu rét cùng dụng cụ soi thần kinh bên trong, lại lần nữa thông qua phương pháp Poppen bắt đầu xâm nhập vào trong đầu, cả hai từ từ tiến vào bên trong theo đường bên phải của xoang thẳng 1 cm. Chương 1686, đây chính là kỹ thuật đổ mặt, dù lúc này, Trần Thương dùng curet kích thích mép tự do của lều não, nếp gấp của màng cứng, để tránh tổn thương dây thần kinh trô chờ phía trước lều trong quá trình điều trị bằng kẹp đông máu lưỡng cực. Vừa cắt đến gần khu tam giác, anh dứt khoát dùng một lực nhẹ lên bàn tay trái, ngón cái và ngón trỏ di chuyển, máy nội soi hiển thị hình ảnh rõ nét. Mà lúc này, ngón trỏ và ngón áp út của Trần Thương lại lần nữa dùng sức để cầm máu cho mạch máu tiểu não bằng phương pháp đốt điện lưỡng cực. tay phải cầm curet, dễ dàng mở ra màn nhện, để lộ ra bốn thùy. Và đã được tách thành công khỏi tĩnh mạch chủ não. Một màn này đã trực tiếp làm tất cả mọi người rung động, thật sự là bị rung động. Bọn họ không nghĩ tới Trần Thương một tay kẹp hai dụng cụ, vậy mà có thể thực hiện mỗi một thao tác một cách tỉ mỉ và chính xác như thế, rung động chấn kinh kinh khủng. Tất cả mọi người chứng kiến màn này đều cảm thấy bị kinh ngạc, không thể tin vào mắt của mình. Kỹ sư chính oan tờ đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, không biết nên nói cái gì. Cái gì cần phải bồi dưỡng người cầm đèn nội soi, cái gì là cải tiến dụng cụ. Cái này cần sao? Không cần, bởi vì giáo sư Trần Thương có thể dùng một tay kẹp hai thiết bị dụng cụ. Điều này có làm bạn phục hay không? Brewster nhìn Walter. Muốn nói chút gì đó, nhưng lại nói lại thôi. Bên trong phòng trực tiếp quốc tế, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, khi nhìn một màn này, trong miệng tất cả mọi người đều phát ra một âm thanh, Thượng Đế, Chúa ơi, trời à, đám người ở khu vực nước ngoài thực tế là không nghĩ tới, Trần Thương thật có thể làm được. Mà lúc này, đám người châu Á đang quan sát trực tiếp cuộc phẫu thuật liền vui mừng đi lên. Hưng phấn quá! Quá hưng phấn! Vì sao hưng phấn? Trần Thương quả nhiên làm được. Trần Thương có thể làm được, điều này cũng mang ý nghĩa bọn họ cũng có cơ hội làm được. Vì sao? Bởi vì kỹ thuật này bọn họ đã sử dụng mấy ngàn năm. Học tập rất thuận tiện. Lúc này, thấy một màn này, Bertie trừng to mắt nhìn Trần Thương, hô hấp dồn dập, thần sắc khẩn trương, anh ta cảm thấy lo lắng nhìn anh, muốn hỏi cái gì đó một chút. Có thể là, nhìn Trần Thương có chút xấu hổ nếu như mình đích thân hỏi thăm anh ấy. Vào lúc này, anh đã xử lý xong khu vực xung quanh, sau đó khối u ở khu vực tuyến tùng cuối cùng hiện ra. Mà Trần Thương cũng thuận thế lấy dụng cụ ra ngoài, chuẩn bị thay đổi dụng cụ. Ngô Huy với tư cách là người hỗ trợ, cũng hiểu được thao tác vừa rồi của Trần Thương chính là thao tác chính, thật sự là một thao tác rất kinh điển. Mà biểu cảm của Tiết Chính Nhận, đám người Cơ Tuấn Danh và Bertie hoàn toàn không giống, ông ta cảm giác mình có cơ hội cũng có thể làm được. Bertie thừa dịp Trần Thương thay đổi dụng cụ, nhìn không được hỏi, giáo sư Trần, xin lỗi, quấy rầy cậu một chút, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Thao tác vừa rồi của cậu làm sao có thể làm được như thế? Hoặc nói, đây chẳng lẽ là một kỹ xảo đặc biệt trong phẫu thuật hay sao? Trần Thương thấy thế, hơi cười cười, đúng, đây cũng là một loại kỹ xảo phẫu thuật. Bertie nghe xong, lập tức ánh mắt sáng lên, quá thần kỳ, từ trước tới nay tôi chưa từng gặp qua dạng thao tác như này. Cái này gọi là cái gì? Trần Thương trầm ngâm sau một lát, nói với Ngô Huy, đưa dụng cụ tách rời cho tôi. Ngô Huy gật đầu, cẩn thận đưa tới. Vào lúc này, Trần Thương đã đưa ống nội soi thần kinh vào vùng đầu tiên giữa ngón cái bàn tay trái và lòng bàn tay, cùng lúc đó đặt dụng cụ tách rời được giữ ở ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và các ngón khác của bàn tay trái. Sau đó anh nói, đương nhiên, anh ghi nhớ, phương pháp cầm dụng cụ tách rời có thể di chuyển được, vì vị trí cần tách rời cũng rất khác nhau, tùy thuộc vào thói quen của bác sĩ phẫu thuật. Cùng lúc, anh cần giữ cho kính nội soi thần kinh không di chuyển. Và di chuyển dụng cụ tách rời từ hướng này sang hướng khác. Bertie nghe xong, cảm giác như lọc vào trong sương mù không tìm được đường ra. Anh ta căn bản nghe không hiểu, nên làm sao bây giờ? Cái gì mà một cái không chuyển động thì cái kia lại chuyển động, cái này làm sao mà làm được? Không phải chuyển động trong tay của bạn sẽ chuyển động cùng nhau sao? Điều này sao có thể một cái động một cái không động? Bertie nhìn không được nói, giáo sư Trần, điều này rất khó khăn. Chúng tôi là người bình thường căn bản làm không được, cần phải có thời gian dài để luyện tập mà. Đúng lúc này, Tiết Chính Nhận nhìn không được nói, rất khó sao? Cơ Tuấn Danh cũng phụ họa một tiếng. Nhẹ gật đầu, đúng vậy, tôi cảm giác không khó lắm. Dương Minh đương nhiên gật đầu, không sai, rất đơn giản, giống như mình cầm đũa thôi. Trần Thương nghe thấy lời nói Dương Minh, ánh mắt bỗng sáng lên, đúng, chính xác là loại kỹ thuật này, có thể gọi là kỹ thuật đũa. Chỉ cần anh có thể thuần thục sử dụng đũa, đều rất dễ dàng nắm vững. Lúc này, sau khi mọi người nghe thấy câu nói này, trong nháy mắt, phòng trực tiếp giống như nổ tung. Trần Thương gật đầu nói, không sai, đây gọi là kỹ thuật đũa. Khóe miệng Trần Thương cũng hơi dương lên, trong lòng cũng có chút tự đắc nói thật. Bản thân anh nghiên cứu ra dạng kỹ thuật này nên có chút cảm giác tự hào. Thế nhưng, nếu như Ngô Đồng Phụ ở chỗ này, nghe thấy cái tên này tuyệt đối sẽ nhổ nước bọt nửa ngày. Cái gì gọi là kỹ thuật đũa, không thể đặt cái tên khác mỹ miều hơn một chút sao? Ngô Đồng Phủ nhớ đến thuật thức hai sợi dây thừng trước đây của Trần Thương, tuyệt đối sẽ cảm thấy cái tên Trần Thương không tí sức ảnh hưởng nào, nhưng, kỹ thuật đũa so với thuật thức hai sợi dây thường khẳng định là muốn tiến bộ hơn một chút. Tối thiểu không có gọi là thuật thức hai cây gậy đám người quan sát phẫu thuật nghe thấy Trần Thương gọi là kỹ thuật đũa. Có thể nói là chúng sinh muôn màu đám người ở khu vực Trung Quốc đang xem trực tiếp cảm thấy rất hưng phấn. Tốt. Quá tốt rồi, cuối cùng có một loại thuật thức có chỗ tốt đối với người Trung Quốc chúng ta, đúng vậy, kỹ thuật đũa, không có kinh nghiệm sử dụng đũa mấy chục năm, thì không thể nắm vững tốt như thế, ha ha ha ha. Tôi có chút kích động, đây gọi là ưu thế tiên thiên sao? Người phương Tây dùng dao nhỏ và nĩa đã nhiều năm như vậy, lĩnh vực phẫu thuật khoa ngoại người ta hoàn toàn dùng dao nhỏ bằng tay thuận của họ, không nghĩ tới có một ngày kỹ thuật dùng đũa của chúng ta trở thành ưu thế như vậy, đúng vậy. Giáo sư Trần thực sự quá tài giỏi, ai cũng không phục, chỉ phục cậu ấy đám người khu vực Trung Quốc thật sự quá hưng phấn. Dù sao, bọn họ chợt phát hiện, mình có cơ hội sử dụng loại thực thức đặc biệt này để phẫu thuật. Hơn nữa ưu thế còn mạnh hơn so với các quốc gia phương Tây, loại cảm giác này thật sự là làm cho người ta quá vui mừng. Tiết Chính Nhận nhìn Bertie, nhìn không được nói, giáo sư Bertie, rất đơn giản, anh nhìn, chính là hai cái dụng cụ như vậy, giống như cầm đũa. Quá lợi hại, Bertie sắp khóc, xin lỗi, tôi không biết dùng đũa. Tiết Chính Nhận chợt hiểu ra, xin lỗi, cái này. Đây là thiên phú chủng tộc, Cùng giống như người Trung Quốc hay ngồi xổm không có cách nào. Câu nói đã làm cho Bertie dở khóc dở cười. Nhưng anh ta cũng không thể không thừa nhận, đây quả thật là một chuyện làm cho anh ta cảm thấy lúng túng. Chương 1687, đây là thiên phú chủng tộc mà cùng lúc đó, phòng phát sóng quốc tế bắt đầu xuất hiện một âm thanh bất đồng, tôi nói làm sao có thể cảm thấy quen mắt như thế, cơ bản là kỹ thuật cầm đũa. Xem ra tôi cũng có cơ hội thực hiện, một bác sĩ Singapore hưng phấn nói. Mà lúc này một đám người châu Á dồn dập gật đầu, không sai, kỹ thuật cầm đũa ở lĩnh vực khoa ngoại thần kinh thật sự là thiên phú trời ưu ái, tôi cảm thấy cuộc phẫu thuật này tôi cũng có thể làm được, khó có thể tin, không nghĩ tới tôi thích ăn cơm tàu vậy mà có thể giúp ích cho tôi trong việc phẫu thuật vào giờ phút này. Việc sử dụng đũa cũng có thể hùng hồn nói như thế, mà còn có thể nói với giọng điệu ngang tàng như vậy, điều này làm cho các bác sĩ các quốc gia phương Tây cảm thấy rất uất ức. Bọn họ không biết sử dụng đũa. Nhìn tay trái Trần Thương có thể cầm hai cái dụng cụ, tay phải cầm hai cái dụng cụ, thao tác hoàn mỹ đồng thời không có thao tác nào ảnh hưởng thao tác nào. Đây quả thực đã làm đám người sợ ngây người. Quá ao ước, nguyên bản còn tưởng rằng vấn đề hai cái này đầu ống soi giải quyết như thế nào, mọi người không nghĩ tới, vấn đề này căn bản không cần giải quyết. Bởi vì bọn họ có thể thông qua thiên phú chủng tộc mà giải quyết khả năng. Từ hôm nay trở đi, bác sĩ khoa ngoại thần kinh muốn bắt đầu luyện tập cần sử dụng đũa tới dùng cơm. Nói không chừng, cái này có thể trở thành một loại tục lệ, những bác sĩ quốc gia phương Tây lúc này thật sự mà nói là không thể ao ước, thứ này không có cách nào ao ước được. Chỉ có thể ê ẩm đưa quả chanh vị chúc phúc, tôi cảm giác. Những bác sĩ khoa ngoại thần kinh tại châu Á sẽ nhanh chóng phát triển vượt thời đại, đúng vậy, kính hiển vi hình ảnh kỹ thuật số của Google có khả năng là nghiên cứu ra dành riêng cho bọn họ. Quá đơn giản đối với những người châu Á, những đồng bào châu Á đều không có ý gì. Bọn họ chỉ có thể khiêm tốn, còn may ra, bọn họ quá khách khí, trao đổi lẫn nhau mới đúng mà. Lúc này, bên trong văn phòng hạng mục Google, Brewster do dự thật lâu, ông ta nhìn Walter, do dự một chút sau đó, hỏi. Walter, ông còn cảm giác cần bồi dưỡng một nhóm đặc biệt để cầm đèn nội soi, hoặc cải tiến dụng cụ bản thân sao? Walter bất đắc dĩ nhìn một chút thiên phú thần kỳ của Trần Thương, nói thật, có chút xúc động, còn có thể có thao tác như vậy sao? Ông ta hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói đến, có Trần Thương, có lẽ tất cả đều không phải vấn đề, cái tên này, thật sự là biến thái. Brewster có chút xúc động, đúng thế. Đây quả thực không phải là người đàn ông bình thường. Trần Thương rất hài lòng với kỹ thuật cầm đũa của chính mình, ngày bình thường cần hai người thậm chí ba người phẫu thuật. Bây giờ chỉ cần một mình là có thể giải quyết một cái tay, cầm hai cái dụng cụ. Trần Thương ngay từ đầu còn có chút câu nệ và không lưu loát, dần dần cũng bắt đầu thuần thục. Thần kinh nội soi kẹp ở tay trái ngón cái cùng bàn tay ở giữa, ngón út uốn lượn nắm chặt nội soi, như vậy có thể giữ chắc cố định nội soi. Khi cần thiết, dùng tay phải đem máy hút dịch hơi hoạt động, sau đó dùng tay trái ngón cái cùng ngón trỏ, ngón giữa tiếp được hấp dẫn ống, mà ngón cái cùng ngón trỏ, ngón giữa ở giữa nhẹ nhàng vặn vẹo có thể làm hấp dẫn ống đang tùy ý phương vị cự ly ngắn hoạt động. Toàn bộ thao tác cực kỳ trôi chảy, có thể thành công thuyết minh kỹ thuật cầm đũa hạch tâm, người và đũa cùng nhau hợp nhất mọi người, kỹ thuật cầm đũa. Nhìn như rất đơn giản, nhưng thực tế thao tác lại không dễ dàng như vậy. Những người này chỉ là cảm giác bọn họ có thể làm được vì chính mình có thể dùng đũa, nhưng bọn họ có thể sử dụng thuần thục cả hai tay như Trần Thương hay không? Còn cần thời gian để khổ luyện mà còn, Trần Thương cũng đang bí mật tìm hiểu mối quan hệ vị trí của bốn dụng cụ ở lối vào Poppen, mối quan hệ vị trí trong tầm nhìn của ống nội soi, cách giữ dụng cụ hút. Hướng của đầu nối nguồn sáng và lối vào chính, hoạt động hoặc hoạt động lối vào kép. Nói tóm lại, cảm giác của Trần Thương lúc này, bản thân mình có thể tạo ra một phương pháp phẫu thuật thần kinh mới hay không mà loại kỹ xảo phẫu thuật này, khả năng người Trung Quốc chiếm được ưu điểm bẩm sinh, cũng chính cái được gọi là thiên phú chủng tộc mà còn. Nói thật, loại kỹ thuật cầm đũa này là một hạng mục kỹ thuật thần kinh nội soi đáng giá được phát triển. Trần Thương cũng không ngại toàn thế giới đều sử dụng đũa hoàn toàn chính xác. Lúc này khán giả châu Á quan sát trực tiếp trong lòng rất tự hào cảm giác ưu việt này là vài chục năm nay nhờ ăn cơm mà luyện được đây cũng không phải là bỗng dưng chiếm được. Mỗi một người bọn họ sẽ bắt đầu tự mình ăn cơm, khả năng có thể luyện tập được kỹ thuật này. Không nghĩ tới, thực tế không nghĩ tới quả nhiên là trời không phụ người có lòng. Chính mình sử dụng đủ nhiều năm như vậy, lại có một ngày có đất dụng võ mà mọi việc này đều đến từ một người đàn ông chính là Trần Thương. Giáo sư Trần bên trong phòng trực tiếp quốc tế, các giáo sư sư châu Á rất hài lòng như đứa bé 3 tuổi không đái dầm, kiêu ngạo ghê gớm. Nhìn Trần Thương thuần thục cầm mỗi dụng cụ, tầm nhìn, dùng dụng cụ một cách thành thạo không có chút khe hở nào, đám người thật sự có trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Chú thích, kỹ thuật cầm đũa, cũng không phải Trần Thương phát minh, tên gọi tiếng Anh của nó là Chopstick Tenchit, là một bác sĩ khoa ngoại thần kinh ở nước Pháp tên là Sébastien Frolic. Giáo sư đã phát minh ra một kỹ xảo phẫu thuật này có thể để thuật giả đồng thời thao tác nội soi, máy hút dịch, dụng cụ thứ ba, chân chính trở thành người nội soi mạnh nhất. Đúng. Cái kỹ thuật này, chúng ta thật sự chiếm ưu thế. Trải qua hành trình ngồi phẫu thuật, kỹ thuật nội soi lạ mắt, kỹ thuật cầm đũa. Lúc này, Bertie ngoan ngoãn giống như học sinh tiểu học nhìn Trần Thương phẫu thuật nói thật. Anh ta cũng không hối hận khi đến Trung Quốc. Chẳng qua là... Mặc dù mục đích ngay từ đầu của anh ta là đến để trợ giúp Trần Thương, cho đến bây giờ, bản thân lại tận mắt nhìn thấy một màn kinh động. Bertie lại lần nữa nhớ lại trước khi đi giáo sư Herbert căn dặn, trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng may mắn còn may mình không có khoác lác hoặc tỏ vẻ kiêu ngạo. Nếu không Trần Thương tiện tay một chiêu tuyệt đối có thể thu thập mình. Đương nhiên, bỏ qua tất cả... Dùng thân phận bác sĩ nghiêm túc quan sát cuộc phẫu thuật này. Đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng có ích chỉ có người trải qua mới có quyền lên tiếng. Bertie đã ghi nhớ sâu loại phẫu thuật này trong đầu, cũng biết rõ độ khó là như thế nào. Nhưng đây mới là lần đầu tiên Trần Thương tiếp xúc với phương pháp Poppen kính hiển vi hình ảnh kỹ thuật số được cải tiến dùng trong phẫu thuật lại có biểu hiện như vậy nếu như là người khác, đánh chết Bertie, anh ta cũng không tin đây cuộc phẫu thuật đầu tiên. Chỉ có thể là anh ấy. Là Trần Thương. Điều này làm cho người ta không thể không tin. Cuộc phẫu thuật này bắt đầu bước vào bước mấu chốt, chính là cắt bỏ khối u. Chương 1688, hình mẫu thành công vào giờ phút này, dưới kính hiển vi phẫu thuật, thông qua màn ảnh máy vi tính có thể nhìn thấy rõ ràng màng nhện cùng với các tĩnh mạch vây quanh tuyến tùng. Thể tích không lớn nhưng... Mạch máu lít nha lít nhít để cho người ta nhìn có chút lo lắng vào lúc này, hai tay Trần Thương bắt đầu cầm dụng cụ tỉ mỉ tách khối u ra khỏi màng nhện và tĩnh mạch xung quanh. Quá trình này rất đơn giản nếu bạn sử dụng tay không, nhưng vì đặt ở trong đầu không gian nhỏ hẹp, nên lộ ra độ khó rất cao. Hai tay của Trần Thương ổn định khống chế nội soi. Ngón trỏ và ngón cái khéo léo điều khiển máy hút dịch cùng với dụng cụ tách rời. Từng chút tách ra màng nhện. Nhưng những tĩnh mạch này quá phức tạp, khó xử lý, căn bản không thể nào rạch ra. Bởi vì một hồi không thể nào khâu lại khu vực này xử lý như thế nào đây? Vào lúc này, Trần Thương bỗng nảy ra ý tưởng mới đúng có lẽ căn bản không có cần phải xử lý. Ai nói nội soi thần kinh chỉ có tác dụng dùng để mở ra tầm nhìn? Nghĩ tới đây, hai tay của anh bắt đầu cẩn thận thao tác, đầu tiên anh tìm kiếm vị trí tốt để nội soi, vừa có thể nhìn rõ vừa có thể thao tác trên khối u tuyến tùng. Sau đó, dùng hai đầu ống soi cẩn thận từng ly từng tí căng ra toàn bộ quá trình nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ. Khoảng qua 3-5 phút, mẫu tế bào khối u vùng tuyến tùng đúng lúc xuất hiện ra. Mà lúc này, Trần Thương cũng coi như thấy được bộ mặt thật của con quái vật này đinh. Tế bào khối u vùng tuyến tùng cấp 99, tế bào khối u ác tính trình độ cao, khối u rất dễ tái phát, cần phải xử lý cẩn thận, không làm tổn thương vùng não, não thất, khoang dưới nhện xung quanh của tủy sống nhắc nhở, cắt bỏ hoàn toàn bằng phẫu thuật có thể gây tái phát ở một mức độ nhất định, nên cắt bỏ cẩn thận. Sau khi Trần Thương được hệ thống nhắc nhở, vẫn không nhìn được lắc đầu, quả nhiên là khối u vùng tuyến tùng, loại khối u này cũng không phải loại lương thiện. Bởi vì, khối u vùng tuyến tùng có thể thay đổi vị trí bất kỳ lúc nào, có thể tái phát, đây đối với một đứa bé mà nói, khả năng là một lần chiến đấu bền bỉ rất có thể, thời điểm ngã xuống, vì chịu không được lần phẫu thuật tiếp theo. Vì không biết nguyên nhân phát bệnh của khối u, càng không cách nào để trị liệu. Đặc điểm của loại bệnh này, nên Trần Thương giúp được cho bệnh nhân rất ít, phương pháp trị liệu xạ trị cũng không thể trị giúp đối với loại tế bào khối u này. Trần Thương hít sâu một hơi. Không cần nghĩ nhiều như vậy, làm tốt việc trước mắt cái đã. Nói không chừng. Cắt bỏ khối u hoàn toàn, khả năng tái phát bệnh có thể giảm xuống. Dù sao theo nghiên cứu cho thấy, triệt bỏ khối u có khả năng sẽ giảm nhẹ việc tái phát bệnh sau phẫu thuật. Đã như vậy, Trần Thương không chút do dự tập trung nhìn. Trong chớp nhoáng này, hình ảnh thay đổi trong mắt Trần xuất hiện tế bào khối u tuyến tùng, thậm chí có thể nhìn rõ hạt tròn bên phía ngoài. Nhưng, phía bên ngoài tế bào khối u tuyến tùng không có màng, điều này cơ bản mang ý nghĩa, phẫu thuật không thể nào cắt bỏ hoàn toàn, chỉ có thể cắt bỏ phần lớn. Nhưng, Trần Thương cũng không nghĩ vậy, hiện tại đã chuẩn bị tinh thần cao để nhìn xuống. Trần Thương trực tiếp sử dụng máy siêu âm, máy hút dịch phối hợp kẹp khối u bắt đầu xử lý tế bào khối u. Bước đầu tiên, cần phải giảm thể tích khối u. Tiếp theo, cẩn thận xuôi theo mặt ngoài khối u tách ra, dùng kẹp đông máu lưỡng cực xử lý mặt ngoài mạch máu. Điểm nguy hiểm của khối u là mặt ngoài có mạch máu. Không thể tùy ý cắt và ngăn chặn, nếu trong đầu xuất huyết không dễ giải quyết. Bởi vậy, tình huống sẽ không phức tạp thêm, cần thao tác phẫu thuật cắt bỏ hạch tâm khối u chính xác vào lúc này. Nhìn hình ảnh mẫu tế bào khối u, tất cả mọi người nhìn không được thở dài. Có chút không biết phải làm sao gặp phải mẫu tế bào khối u, tất cả mọi người cảm giác có chút thương tiếc. Bởi vì mẫu tế bào khối u tuyến tùng được gọi là trường tồn, không có cách nào khác là đứa trẻ phải chịu đựng, vô ích và không hiệu quả, còn có gánh nặng tài chính tất cả mọi thứ, khiến cho việc điều trị bệnh của con cái đối với cha mẹ là một cuộc đấu tranh bất lực. Nhưng, nhìn thao tác tỉ mỉ của Trần Thương, trong lòng tất cả mọi người bắt đầu có sự chờ mong. Có lẽ chỉ cần xử lý sạch sẽ, xử lý kịp thời, cũng là có hy vọng. Thời gian một phút một giây phẫu thuật đều đang rất khẩn trương, vô cùng lo lắng. Sau khi Trần Thương tách hoàn toàn mạch máu khỏi khối u, cắt bỏ nó thành từng mảnh, lúc này, khối u đã mở rộng đến thể vàng, và anh đã tiến hành cắt bỏ nội nang của khối u càng xa càng tốt, để phần trên của khối u được đưa vào khu phẫu thuật để cắt bỏ. Từng thao tác rất là tinh tế tỉ mỉ, mọi người quan sát thật sự muốn vỗ tay bảo hay, khen ngợi không thôi. Khoa ngoại thần kinh phẫu thuật đều chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết. Mà thao tác Trần Thương đã tốt còn muốn tốt hơn, tinh tế tỉ mỉ hơn rất nhiều. Mọi người quan sát có thể nói là thỏa nguyện. Quá trình này kéo dài hơn nửa giờ, Trần Thương xử lý rất nghiêm túc, rất tỉ mỉ, mỗi một chi tiết nhỏ đều lưu ý đến. Rất nhanh, khu vực tuyến tùng đã được xử lý xong, kiểm tra một chi tiết đều không thể bỏ qua. Vào lúc này, hai dụng cụ nội soi trong tay Trần Thương phát huy tác dụng quan trọng. Anh cẩn thận từng ly từng tí dò xét, không buông tha bất luận bất kỳ dấu vết nào để lại, liên tục kiểm tra nhiều lần sau đó. Cuối cùng, Trần Thương phát hiện đã dọn dẹp sạch sẽ. Trong tầm nhìn, Trần Thương nhìn không thấy bất kỳ sự khác thường nào. Có lẽ đến bây giờ, phẫu thuật đã có thể xem là hoàn thành. Sau khi lấy ra dụng cụ nội soi, Trần Thương đều lấy ra tất cả dụng cụ. Ngô Huy bắt đầu xử lý một cách thuần thục. Các bước khâu lại đều được anh ta hoàn thiện rất tốt. Cuộc phẫu thuật cực kỳ thành công, thậm chí là hình mẫu thành công. Lui xem hết phẫu thuật, nói thật, trong lòng phức tạp cực kỳ. Đây quả thật là cuộc phẫu thuật đầu tiên sao? Ông ta cảm thấy kỹ thuật còn tốt hơn Bertie rất nhiều. Nhìn người xem trực tiếp nhanh chóng tăng lên, nhìn phản hồi tới thông tin liên tục gia tăng, nhìn nhiều đơn vị muốn hiểu thêm về kính hiển vi hình ảnh kỹ thuật số càng ngày càng nhiều lui phát hiện, chuyện này mình đã không làm chủ được. Vốn chỉ là vô tình trồng liễu, kết quả cây liễu lại trưởng thành tốt trần thương trực tiếp. Lại có hiệu quả như thế, năng lực quảng cáo có thể xem là tuyệt vời nhất. Có đôi khi, sự không biết lại là thứ đáng sợ hãi nhất. Cũng giống như tế bào khối u tuyến tùng, không biết rõ nguyên nhân, dự đoán bệnh tình cũng không biết. Một cuộc phẫu thuật thật sự khó khăn nhất là làm thế nào mới có thể tránh tất cả các khu vực nguy hiểm để tiến vào khu vực tuyến tùng. Trong khi đó, Bertie cùng với các đồng nghiệp đang nghiên cứu để cải tiến phương pháp Poppen phẫu thuật, đồng thời kết hợp với công ty Google nghiên cứu kính hiển vi hình ảnh kỹ thuật số, khả năng có thể sử dụng trong phẫu thuật nhưng... Cuối cùng công cụ vẫn là công cụ. Phẫu thuật cuối cùng cũng phải cần nhờ người tới hoàn thành. Mà khoa ngoại phẫu thuật, bất luận khoa học kỹ thuật phát triển như thế nào, thì vẫn cần bác sĩ dùng đủ loại năng lực phán đoán để tiến hành phẫu thuật. Nếu người máy giải phẫu xuất hiện, cũng cần lấy điểm này làm điểm phát triển. Chương 1689, chào anh, bộ đồ ăn có ghế $1. Bertie nhìn Trần Thương xử lý mẫu tế bào khối u vùng tuyến tùng trôi qua từng giờ từng phút. Nhất định phải xử lý sạch sẽ, còn không làm tổn thương bất kỳ tổ chức nào của cơ thể, kỳ thật vẫn có chút xúc động. Hạn mức cao nhất của khoa ngoại phẫu thuật vẫn cần dựa vào thiên phú mà quyết định. Có lẽ bất luận ngành nghề nào cũng đều như thế, chăm chỉ có thể giải quyết 80% vấn đề, 20% còn lại bao gồm cơ duyên, các loại may mắn, không biết là có bao nhiêu nhân tố. Nhưng trong 20% này, lại trở thành nhân tố quyết định cuộc phẫu thuật có thành công hay không. Hành động ngày hôm nay của Trần Thương đã kéo độ khó cuộc phẫu thuật này từ cao lại càng cao hơn hạn mức cao nhất có thể sẽ trở thành mục tiêu cả đời Bertie cố gắng để đạt được. Bertie mỉm cười, đây là chuyện tốt. Có đôi khi, đứng trên vị trí cao nhất, điều lo lắng nhất không phải là rơi xuống vị trí thấp, mà là không biết mình cố gắng để hơn cái gì đó mới là điều đáng lo lắng. Không có cách nào gánh vác độ cao này thì nên phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với vị trí đó. Mặc dù, Bertie phải là nhân vật cao nhất trong lĩnh vực hệ thần kinh thế giới. Thế nhưng bên trong lĩnh vực đó, Bertie cũng là một phương vương giả. Phẫu thuật kết thúc, Bertie nhìn Trần Thương, đây là lần đầu tiên hai người có cái nhìn toàn diện về nhau. Từ lúc sử dụng nội soi thần kinh đến nhanh chóng cải tiến kỹ xảo phương pháp Poppen, lại đến cách tân sáng tạo ra kỹ thuật cầm đũa. Thậm chí về sau thuật lợi cắt bỏ mẫu tế bào khối u khu vực tuyến tùng từng chút một. Điều là năng lực thủ lĩnh khoa ngoại thần kinh nên có, thứ nhất, có năng lực tiếp nhận đối với kỹ thuật mới. Thứ hai, năng lực thích ứng và học tập mới phương thức mới. Thứ ba, thay đổi, sáng tạo. Thứ tư, năng lực phẫu thuật khoa ngoại. Không sai, theo Bertie, phẫu thuật khoa ngoại lại là năng lực sau cùng. Bởi vì thời đại tiến bộ mãi mãi sẽ vượt qua tiến bộ của con người. Đi theo thời đại, học tập, thay đổi, đề cao năng lực chính mình. Đây mới là một tố chất mà Hội trưởng Hiệp hội Khoa ngoại thần kinh nên có. Đáng tiếc, Hội nghị Khoa ngoại thần kinh năm nay đã kết thúc. Sau khi phẫu thuật kết thúc, Bertie nhắc nhở Trần Thương, giáo sư Trần, tôi đề nghị đưa bệnh nhân nhỏ này đến phòng giám sát. Dù sao, hiện tại trên quốc tế, thống kê kết quả biểu hiện mới nhất, tỷ lệ sống sót sau phẫu thuật tế bào khối u khu vực tuyến tùng không đến 50%. Trong 3 năm tiến hành phẫu thuật lần thứ 2 tỷ lệ tăng lên 60%, tôi cảm thấy cuộc phẫu thuật này rất thành công, có lẽ chúng ta nên quan sát người bệnh này như một bệnh án điển hình. Khả năng đối với việc trị liệu tế bào khối u tuyến tùng khác còn là một bệnh án có thể tham khảo, còn có, chúng ta Mayo nghiên cứu ra một phương án liên quan tới sau phẫu thuật mẫu tế bào khối u khu vực tuyến tùng, xây dựng một biểu đồ bình phục sau một tháng phẫu thuật, có thể thông qua kiểm tra đo lường một chút số liệu đối người bệnh, tiến hành dự đoán bệnh tình. Trần Thương nghe vậy, lập tức cảm kích nói, vậy chúng ta hãy làm ngay. Cảm ơn giáo sư Berai rất nhiều. Bertie hào hoa phong nhã, từ ánh mắt, râu trên cằm mọc lưa thưa đã được xử lý rất sạch sẽ, cười cười, giáo sư Trần đã quá khách khí, đều vì chữa trị bệnh tật mà cố gắng thôi. Khoảng thời gian này, tôi sẽ ở lại bệnh viện, giám sát bản biểu này từng ngày một, sau đó sẽ cùng với mọi người chia sẻ tình huống cũng như kỹ xảo. Nghe thấy câu này, Trần Thương không có cái phản ứng gì cả, nhưng Hồ Truyền Ban, Tiết Chính Nhận, Cơ Tuấn Danh mấy vị chủ nhiệm, sau lưng anh lại trừng to mắt. Thủ đoạn hộ lý và biểu đồ khôi phục của Mayo. Bertie cũng quá hào phóng với Trần Thương rồi nhưng... Nghĩ đến Trần Thương là đối tác hợp tác trọn đời của Mayo, mọi người cũng không khỏi bất ngờ. Đây chính là năng lực khi một người nào đó đạt tới mức độ nhất định, họ sẽ có một sự ảnh hưởng nhất định, làm thay đổi mọi người xung quanh. Lúc này, Trần Thương gỡ kính mắt Google xuống, đặt đầu ống soi xuống, nhìn các bác sĩ xung quanh, cười nói, hôm nay, phẫu thuật trực tiếp kết thúc, hy vọng trợ giúp được cho mọi người, cảm ơn Mayo. Cảm ơn giáo sư Bertie cũng như cảm ơn công ty Google đã cung cấp kỹ thuật tối tân nhất cho tôi. Hẹn gặp lại video kết thúc. Mọi người ở bên trong phòng phẫu thuật vẫn chưa thỏa mãn. Cuộc phẫu thuật đặc sắc như vậy, thật sự không biết lúc nào mới có cơ hội nhìn thấy. Nhưng, hiện tại đám người đã ghi chép xong, đã chuẩn bị xong để liên hệ công ty Google. Bọn họ cảm thấy, kèm theo sự xuất hiện của kính hiển vi hình ảnh kỹ thuật số Google, tình huống của khoa ngoại thần kinh thế giới sẽ lại lần nữa xảy ra thay đổi. Mà lần này, ai có thể trước hết nhất nắm chắc tiên cơ, thì chính là người có cơ hội công dân châu Á hưng phấn không gì sánh được. Bởi vì lão tổ tông đã để lại kỹ xảo cầm đũa để đời con cháu bây giờ có thể sử dụng thực sự là quá lợi hại. Có lẽ, đây là cơ hội của bọn họ. Sau khi video kết thúc, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Khoa ngoại thần kinh trong nước có rất nhiều bác sĩ và nhân viên đều có thể sử dụng đũa, thậm chí là thuận cả tay trái và tay phải bọn họ thử học tập dáng vẻ của Trần Thương để mà luyện tập. Khi ăn cơm trưa ngày hôm nay, dì ở căng tin rất tức tối bà ta phát hiện hôm nay trên mặt bàn có rất nhiều cơm thừa, nhìn thấy các bác sĩ dùng tay trái để ăn cơm, giận mà không dám nói gì, trong miệng nhỏ giọng nhắc tới, điên rồi. Khoa thần kinh tất cả mọi người đều điên rồi. Hôm nay đều dùng tay trái ăn cơm sao mặt khác bác sĩ y tá thấy thế. Cũng trừng to mắt tràn đầy không hiểu chẳng lẽ. Khoa ngoại thần kinh phát hiện ra bí mật đặc biệt gì sao? Rèn luyện tay trái có thể đề cao IQ? Nếu không, có thể kéo dài tuổi thọ mà đám người này chơi còn rất vui vẻ trên đường đi ăn cơm cũng không quên cầm đũa trên hai tay. Gần đây, trên mạng đũa bán rất chạy. Mà hôm nay bên trong các nhà hàng Trung Quốc, đột nhiên có rất nhiều khuôn mặt người phương Tây xa lạ đến ăn. Bọn họ thích gọi một dĩa đậu, thêm một dĩa đậu hũ mềm, tiếp theo bắt đầu dùng đũa vụng về gắp lên. Có thể là họ cầm đũa không vững, như thế làm sao gắp lên được đáng tiếc. Đũa ngược bọn họ trăm ngàn lần, nhưng bọn họ đối với đũa như mối tình đầu. Một màn này đã làm chủ tiệm trông thấy có chút không hiểu rõ ràng nhóm người nước ngoài này đều bị tức đến phát khóc, có thể bọn họ phải có một trái tim nhẫn nại. Nhất định phải gắp được đậu lên cho bằng được. Nhìn những hạt đậu rơi xuống, nếu như chủ tiệm vội vàng đưa thì ra, sợ đối phương sẽ bị tức khóc. Ai bảo nói các người không có chuyện gì tìm tai và làm gì có thể là. Đám người này còn có suy nghĩ gì đây, thề sống chết không cần dao nĩa muỗng, chỉ dùng đũa kẹp, đã làm cho chủ tiệm trực tiếp nhìn trợn tròng mắt. Thậm chí, về sau trong một khoảng thời gian, bọn họ mỗi ngày đều tới sau khi ăn xong, tức giận bất bình nhất định phải tách gãy đôi đũa ra mới hết giận. Điều này làm cho chủ tiệm có chút không biết làm sao. Đến cùng những đôi đũa này đã làm gì mà chọc giận các ngươi? Nhưng, tôi cũng không dám hỏi. Kiếm tiền là được, những chuyện này không cần suy nghĩ nhiều để làm gì, khách hàng, mỗi bộ đồ ăn này có giá $1. Chương 1690 Trần Kỳ Tích lại xuất hiện. Phẫu thuật kết thúc. Lưu Vĩ Trạch trở thành bệnh nhân được giám sát đặc biệt. Bertie ở lại, vì muốn tự tiến hành giám sát người bệnh. Trần Thương để cho Hoàng Tân Hải đi theo Bertie học hỏi. Cứ 15 phút thì lại ghi chép một lần, ý thức, con ngươi, huyết áp, mạch đập, hô hấp và nhiệt độ biến hóa của bệnh nhân. Quá trình sau phẫu thuật tuyến tùng rất quan trọng. Nếu như ý thức người bệnh từng bước tỉnh lại, biểu thị bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Như một khoảng thời gian dài không thức tỉnh hoặc tỉnh lại nhưng sau đó từng bước chuyển biến xấu. Thường biểu thị trong đầu có biến chứng. Lưu Tấn với Miêu Vĩnh Trân cũng lo lắng bất an và đang chờ đợi kết quả. Hai ngày này, ranh giới sự sống cứ vây quanh Miêu Vĩnh Trân đã làm cho cô ta có chút nhận rõ hiện thực. Có lẽ, tất cả đều là sinh mệnh con người có bao nhiêu tài vận, có bao nhiêu tuổi thọ, số trời đã an bài tất cả. Miêu Vĩnh Trân trơ mắt nhìn con trai chiến đấu. Có chút đau lòng có cái gì có thể so sánh với sự bình an, khỏe mạnh người nhà của mình bây giờ, cô ta thật sự đã hối hận, lúc ngủ thiếp đi cũng nói mê sảng nói, con trai, con hãy nhanh chóng tỉnh lại, cái gì mẹ cũng không cần. Chỉ hy vọng con có thể sống khỏe mạnh, mẹ có thể nuôi con cả đời. Lưu Tấn thấy thế, nhìn không được hít sâu một hơi. Con người mà. Khi, Lui lại nhìn thấy Trần Thương lần nữa, đang đứng ở đó đàng hoàng, nhìn Trần Thương với đôi mắt đầy sự tôn kính, giống như Trần Thương đã dạy dỗ tốt cho cô ấy nhìn anh trái tim hoang mang rối loạn. Hôm nay, Trần Thương phẫu thuật đã làm cho cô ấy kinh sợ. Ban đầu cho rằng chẳng qua là một lần trực tiếp, hy vọng có thể mở rộng doanh số kính hiển vi hình ảnh kỹ thuật số Google. Thế nhưng, hiện tại xem ra, nhiệm vụ đã được hoàn thành ngoài sức mong đợi thậm chí. Cô ấy đã có thể đoán trước được thiết bị kính hiển vi hình ảnh kỹ thuật số Google sẽ nổi tiếng bao nhiêu, tiểu thư Lui, có. Có chuyện gì sao? Lui chớp chớp mắt to, giáo sư Trần, thực sự là, xin lỗi Trần Thương sững sờ, cô đã làm chuyện gì có lỗi với tôi sao? Trần Thương nhìn Lui với ánh mắt nghi ngờ, cô ấy nhìn không được liền nói, chuyện này. Giáo sư Trần, cảm ơn anh rất nhiều vì đã chấp nhận trực tiếp cuộc phẫu thuật. Trần Thương vẫy tay một cái. Cảm ơn thiết bị máy móc của mọi người rất nhiều hiện tại, Lui đã nhận được thông báo, rất có thể tổng bộ sẽ mời Trần Thương tham dự vào các thiết bị được nghiên cứu tiếp theo. Giáo sư Trần, là như vậy, bộ phận hạng mục công ty chúng tôi hy vọng có thể mời giáo sư tham dự hoàn thiện các hạng mục, đương nhiên. Chúng tôi chắc chắn sẽ nỗ lực. Trần Thương nghe tiếng, lập tức sửng sốt một chút, nói thật, cái dụng cụ này cũng không tệ. Thế nhưng... Nhưng thật sự mà nói thì vẫn tồn tại một chút vấn đề, cũng khó trách bây giờ còn chưa có thể bán rộng rãi. Vì lẽ đó, Trần Thương cũng không có từ chối, nói, được, nhưng chuyện này để sau rồi nói. Lui gật đầu, người phụ trách bộ phận hạng mục chúng tôi có lời muốn gửi tới giáo sư Trần. Người phụ trách nói, chúng tôi hy vọng có thể mời giáo sư Trần làm cố vấn kỹ thuật cho chúng tôi. Cùng nhau hoàn thiện thiết bị định vị Google. Chúng tôi sẽ cố gắng chia cho giáo sư phần trăm cổ phần tương ứng sau khi nói xong, Lui lại lần nữa cúi đầu, giáo sư Trần, không quấy anh nữa, chúng ta sẽ nói chuyện sau với nhau. Nói xong, Lui mang theo kỹ sư rời đi chỉ còn Trần Thương đứng ở nơi đó, sửng sốt như có điều gì suy nghĩ một chút cổ phần Google sao. Mà sau lưng đi theo Trần Thương từ trong phòng mổ đi ra còn có nhóm tiết chính nhận đều bị chấn kinh cổ phần của Google sao. Đây giá trị bao nhiêu tiền? Mời Trần Thương làm cố vấn kỹ thuật, mà còn đồng ý cho Trần Thương cổ phần Google cái này. Trên đời này lại có chuyện tốt như vậy sao? Ai nói bác sĩ không kiếm tiền, người nào bước ra đây nói thật, làm bác sĩ làm được như thế này, thật sự là đời này không hối tiếc. Ngô Huy nhìn Trần Thương, quả thực có chút ao ước. Năm nay, anh ta cũng hơn 40 tuổi, tầm thường một tiếng, cố gắng qua, phấn đấu qua, nhưng bây giờ còn là nửa chết nửa sống. Trước đây bạn gái của mình đi theo nhiều năm cũng vì không nỡ rời khỏi căn nhà ở thủ đô của bản thân. Làm bác sĩ, không liên quan đến thân phận chẳng qua là những chủ nhiệm bọn họ đứng trên đỉnh cao. Bọn họ có thể tham gia hội nghị quốc tế. Ra vào các khách sạn cao cấp, mở không ít chai rượu đỏ, một bàn món ngon sơn hào hải vị. Có thể là, phần lớn người còn đang lo lắng chuyện ăn no mặc ấm, cố gắng vì cuộc sống. Ngô Huy cũng nhớ tới. Anh ta cũng muốn một ngày nào đó cũng có quản lý của một công ty lớn như Google nói với anh ta một tiếng, giáo sư Ngô Ngô Huy ao ước nhìn Trần giáo sư, kích động không thôi khả năng đây chính là dáng vẻ của một bác sĩ mà rất nhiều người mơ ước. Dựa theo kinh nghiệm của bác sĩ gây mê đoán chừng, thời gian thuốc tê còn có một giờ sẽ kết thúc. Sau một giờ, bắt đầu giám sát Lưu Vĩ Trạch bao lâu tỉnh lại. Thời gian hiện tại là 5 giờ chiều. Bộ dạng Trần Thương có chút khẩn trương. Đối với đứa bé hiểu chuyện như này, anh cũng hy vọng cậu bé có thể sớm ngày khôi phục. Mà buổi chiều chừng 6 giờ, Lưu Vĩ Trạch vẫn chưa tỉnh lại. Bertie đã từng thực hiện qua cuộc phẫu thuật như thế, ông ta nói với anh, giáo sư Trần, không cần lo lắng, dựa theo tôi đoán, hôm nay có thể tỉnh lại, cũng đã là kỳ tích, dù sao cũng là phẫu thuật khu vực tuyến tùng ở buồng não thứ ba, nơi này có vùng dưới đồi, tuyến tùng, trong phẫu thuật khẳng định sẽ có một chút tổn thương. Mà cơ chế bảo vệ bản thân và nội tiết tố thải ra. Các loại tác dụng tổng hợp, sẽ có thời gian bảo vệ phần lớn người bệnh sẽ tỉnh lại sau 12 giờ phẫu thuật, dựa theo lượng biểu hiện chúng ta xem, nếu như 6, 12 giờ tỉnh lại, dự đoán rằng bệnh tình chuyển biến tốt sau khi Trần Thương nghe thấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. để Hoàng Tân Hải cho chọn một khách sạn, dù sao thì giáo sư Bertie Cusung đường xa đến đây, đồng thời viện sĩ Cơ Tuấn Danh cũng đến, đều phải tận tình chăm sóc chu đáo. Mà vừa lúc này, y tá vội vàng chạy đến phòng làm việc, giáo sư Trần, Lưu Vĩ Trạch tỉnh rồi Trần Thương nghe xong, lập tức sửng sốt, không phải đã nói 6-12 giờ mới tỉnh lại sao? Nói xong, anh lao về phía phòng giám sát, còn Bertie đứng sau lưng sửng sốt một chút, nhìn Ngô Huy hỏi, giáo sư Ngô, giáo sư Trần, xảy ra chuyện gì? Ngô Huy cũng có chút ngạc nhiên mừng rỡ, anh ta cười nói với Bertie, giáo sư Bertie, hãy cùng tôi chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Bertie hiếu kỳ đi theo Ngô Huy đến phòng giám sát. Mới vừa tiến vào phòng bệnh, thấy Lưu Vĩ Trạch nằm ở trên giường nở nụ cười nhìn Trần Thương. Bertie trực tiếp trừng to mắt, khó có thể tin nhìn Trần Thương, thượng đế, đây quả thực. Khó có thể tin, phẫu thuật cắt bỏ mẫu tế bào khối u tuyến tùng hậu phẫu sau một giờ có thể tỉnh lại. Đây quả thực là kỳ tích. Bertie khó có thể tin nhìn Lưu Vĩ Trạch, đồng thời trừng to mắt nhìn Trần Thương, kích động nói, Trần, cậu đã tạo ra kỳ tích. Chương 1691, khen thưởng phong phú, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, tỉnh lại nhanh nhất cũng là 6 tiếng. Bertie thật sự là có chút mừng như điên, người bệnh này rất có giá trị nghiên cứu, Trần, cậu thật quá vĩ đại, cuộc phẫu thuật tuyến tùng này có khả năng sẽ là một cột mốc trong lịch sử, nha. Tôi quá kích động. Xin lỗi Bertie thật quá kích động. Ông ta cơ hồ có thể cam đoan, vì trong quá trình phẫu thuật, Trần Thương biểu hiện rất tuyệt vời. Tạo thành tổn thương rất nhỏ đối với tuyến tùng và các tổ chức xung quanh, vùng dưới đồi đây mới là điểm quan trọng của cuộc phẫu thuật này, quá thần kỳ, sau phẫu thuật một giờ đã tỉnh lại. Chuyện này đối với Bertie thật sự là một điều đáng kinh ngạc, kỹ xảo trong quá trình phẫu thuật cũng vẫn chỉ là kỹ xảo, phẫu thuật làm sặc sỡ cũng không bằng hiệu quả lập tức rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Bertie thật sự có chút kích động. Sau hậu phẫu một giờ đã bắt đầu khôi phục lại ý thức. Quan sát vào biểu đồ hậu phẫu khôi phục của nhóm người Mayo, trình độ khả năng này cực lớn, tỷ lệ sống tăng lên rất nhiều. Tiết Chính Nhận đứng ở phía sau, thấy một màn này, chẳng qua là kinh ngạc 3 giây đồng hồ. Không sai, ông ta cảm thấy mình có thể khoác lác. Loại chuyện này chỉ cần 3 giây là có thể giải quyết. Cơ Tuấn Danh thấy thế, nhìn không được nhìn Tiết Chính Nhận, chủ nhiệm Tiết, ông không kinh ngạc sao? Tiết Chính Nhận nghiêm túc nhìn Cơ Tuấn Danh một cái. Nhàn nhạt mà nói, đi theo bên cạnh giáo sư Trần, loại chuyện này từ từ cậu sẽ quen thôi. Hồ Truyền Bang gật đầu, đúng. Câu nói này rất đúng. Một câu đã làm cho Cơ Tuấn Danh á khẩu không trả lời được, mà đúng lúc này, khuôn mặt của Trần Thương mỉm cười, đi đến trước mặt Lưu Vĩ Trạch, nói, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Lưu Vĩ Trạch gật đầu, dạ, hơi nhức đầu, những chỗ khác. Cũng không cảm giác đau như trước đây. Trần Thương gật đầu, liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề, còn nhớ rõ tối hôm qua ăn món gì không? Đều là khảo nghiệm trí nhớ, ý thức, sức phán đoán vấn đề. Lưu Vĩ Trạch trả lời rất trôi chảy, điều này làm cho anh hết sức hài lòng, cuộc phẫu thuật này rất thành công, có lẽ phải nói là một cuộc phẫu thuật rất có giá trị nghiên cứu. Trần Thương vội vàng quay sang bác sĩ phụ trách Lưu Vĩ Trạch ở phòng ICU nói, 15 phút kiểm tra đo lường một lần. Còn có... Trong vòng 24 giờ đo một cái điện não đồ và điện vị liên quan, 36 giờ kiểm tra lại hạch từ, quan sát tình huống khôi phục. Ca bệnh này của Lưu Vĩ Trạch không phải một ca bệnh đơn giản. Một khi thành công, có thể giúp được rất nhiều người bệnh mắc chứng bệnh giống như cậu bé. Lưu Tấn và Miêu Vĩnh Trân cũng được dẫn vào để thăm con trai Lưu Vĩ Trạch, thấy con trai mình đã tỉnh lại, bọn bọ rất vui và mừng rỡ. Vợ chồng hai người đứng một chỗ ôm nhau, vui đến phát khóc. Thiên tài hay không thiên tài, thấy khuôn mặt Lưu Vĩ Trạch nở nụ cười vẫn không có gì sánh bằng. Vào lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên thanh thúy. Đinh. Chúc mừng ngài, thành công cắt bỏ tế bào khối u khu vực tuyến tùng rất hiếm thấy, cấp 99, sau phẫu thuật bệnh nhân khôi phục rất nhanh, thu được phần thưởng phong phú, 1. Một tấm thiên phú màu vàng, 2, đẳng cấp 2, 3, đồ vật màu tím, ống nghe bệnh Hysin-Lanenet. Hàng nhái. Trần Thương nhìn ban thưởng của hệ thống, có chút ngẩn người, đã từ rất lâu chưa thấy trang bị tốt như vậy xuất hiện, hôm nay lập tức có được hai món, thẻ thiên phú màu vàng và ống nghe bệnh Hysin-Lanenet, hàng nhái. Đẳng cấp 2, hiện tại đối Trần Thương hình như cảm giác thay đổi cũng như nhau. Dù sao, đẳng cấp này chẳng qua là đẳng cấp nghề nghiệp, khi thăng cấp sẽ không mang đến thay đổi thực tế gì. Vì vậy, Trần Thương nhìn một chút bây giờ bản thân đã thăng đến cấp 52. Có chút bất đắc dĩ. Hiện tại, chỉ có thể chờ mong cấp 60 để làm bác sĩ chủ nhiệm. Đến lúc đó, sự ngạc nhiên mừng rỡ do hệ thống mang đến cho mình sẽ khác. Thế nhưng, thẻ thiên phú màu vàng cùng ống nghe bệnh hy sinh Lanenet, hai trang bị này vẫn làm cho anh có chút mong đợi. Hoàng Tân Hải đã đặt trước phòng ăn. Tối nay nhất định phải uống rượu ăn mừng, Trần Thương cũng không lái xe, trực tiếp kêu hai chiếc xe riêng chạy tới nhà hàng. Hôm nay, anh đã gọi cho tất cả các thành viên tiểu tổ khoa ngoại thần kinh. Mà sau khi Tiết Chính nhận được điện thoại, mang theo mấy bình mao đài. Ăn cơm tàu. Phải phối rượu gạo. Trên đường đi đến, Trần Thương hít mắt, tràn đầy phấn khởi mở phần thưởng ngày hôm nay ra. Thẻ thiên phú màu vàng sẽ mang đến cho bản thân những loại thiên phú gì đây? Trần Thương trực tiếp mở ra đinh. Chúc mừng ngài, đã mở thẻ thiên phú màu vàng, thu được thiên phú, đã gặp qua là không quên được. Sau khi nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở, Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, ánh mắt của anh trừng lớn đã gặp qua là không quên được. Khoác lác thế quá mạnh mẽ đây chính là một món đồ tốt. Thiên phú đã gặp qua là không quên được này đối với việc mỗi ngày Trần Thương phải xem luận văn. Rất có ích. Đây đối với lĩnh vực y học, cần phải học thuộc lòng quá nhiều kiến thức. Bốt cấp vương giả này thật rộng rãi khởi đầu tốt đẹp tiếp tục xem. Tiếp tục xem ống nghe bệnh hy sinh Lanenet, hàng nhái. Nhưng vẫn có thuộc tính màu tím, nghĩ đến cũng không sai. Hy sinh Lanenet là tiền bối phát minh ống nghe bệnh. Bình thường có liên quan đến loại người này, khẳng định cũng sẽ là đồ tốt, cho dù là hàng nhái. Ống nghe bệnh hy sinh Lanenet, hàng nhái sau khi trang bị, tập hợp âm thanh trong cơ thể, tăng cường năng lực, có thể loại bỏ được rất nhiều tạp âm, có thể phóng đại và chỉ nghe một âm thanh. Tăng cường năng lực chẩn đoán bệnh. Sau khi nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở, Trần Thương nhịn không được ngạc nhiên mừng rỡ. Tạp âm trong cơ thể rất nhiều, ví dụ như khi nghe âm thanh hô hấp hoặc âm thanh động mạch, còn có thể nghe thấy các loại âm thanh của nhịp tim nhưng vật này có thể lựa chọn và loại bỏ, đồng thời phóng đại âm thanh nào đó, trực tiếp có thể tăng cường năng lực chẩn đoán bệnh không tệ kỹ năng này cũng rất có ích. Phải biết, nghe chẩn đoán bệnh có thể là một môn học hàng lâm. Cũng như một vị đại lão nào đó trực tiếp có thể nghe qua liền có thể chẩn đoán bệnh. Xác định ung thư phổi. Cái này tất cả đều là kinh nghiệm. Đồ tốt thu hoạch rất phong phú người gặp việc vui tinh thần liền thoải mái. Phẫu thuật thành công, cộng thêm ban thưởng phong phú như thế, đã làm cho tinh thần Trần Thương sảng khoái. Thời gian buổi tối, tất cả mọi người uống không ít. Bác sĩ khoa ngoại thích uống rượu, đây không phải là chuyện hiếm thấy. Trần Thương nói thật, cũng rất ít khi cùng mọi người tụ họp. Mà đây cùng là lần đầu tiên chính mình mời các thành viên trong tiểu tổ khoa ngoại thần kinh cùng nhau ăn cơm. Buổi tối, mọi người ăn không ít, cũng uống không ít. Một đám người tập hợp một chỗ rất náo nhiệt. Đàn ông uống nhiều, sẽ dễ khoác lác, nói nhiều. Có đôi khi, rượu, đồ vật này có thể cải thiện bầu không khí, trên bàn ăn cũng có thể giúp cho khoảng cách mọi người gần nhau hơn. Kỳ thật, bác sĩ khoa ngoại thần kinh ở lại cấp cứu cũng không dễ dàng.